Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 83, sống không bằng chết. Người xuất thủ tự nhiên là Trầm Thành Bình, hắn toàn lực triển khai khinh công, chỉ chốc lát sau liền chạy tới cái này Oai Vũ Sơn Trang. Cái này trang tử diện tích rất lớn, Trầm Thành Bình từ trang tử mặt đông mặt bên leo tường mà qua. Một phen tiến vào mặt đông cửa hông, liền ở trong sân nhìn thấy mười mấy vị ma giáo giáo chúng. Không nói hai lời từ tiền bên trong túi lấy ra một cái tiền đồng. Liên tục gảy mười ngón tay, cái kia mười mấy vị giáo chúng còn không phản ứng lại. Liền bị Trầm Thành Bình dùng đạn chỉ thần thông bắn ra tiền đồng bạo đầu. Chỉ để lại một cái nhìn thấu có vẻ như mười mấy người này đầu mục người kia. Người kia huyệt đạo bị tiền đồng bắn vào, thân không thể động, miệng không thể nói. Trầm Thành Bình đem hắn nhắc tới, nhấc lên, đối với hắn triển khai di hồn đại pháp, nói rằng: các ngươi đàn chủ hiện tại ở nơi nào? Chỉ dẫn ta đi, hiểu chưa? Dứt lời bàn tay ở người kia bả vai vỗ một cái. Một cỗ nội lực đánh vào trong cơ thể, trong nháy mắt mở ra người kia cánh tay phải kinh mạch. Người kia mắt thấy Trầm Thành Bình ra tay tàn nhẫn, không dám thất lễ, dùng tay hướng phía trước chỉ tay. Trầm Thành Bình một cái tay nhấc theo đai lưng của hắn đem hắn xách lên, theo hắn chỉ thị phương hướng nhảy tới, liên tiếp tiến vào ba tiến vào sân. Trầm Thành Bình nhìn thấy người liền bắn ra tiền đồng giết chết. Hắn hiện ở nội lực thâm hậu, rót vào mãn nội lực bắn ra tiền đồng nhanh tự sao băng, nhanh như chớp. Những này phổ thông giáo chúng làm sao có thể trốn quá khứ. Vẫn không có phát ra âm thanh, liền bị vô thanh vô tức giết chết. Nơi này là trang tử phía đông, người cũng không coi là nhiều. Giết mười mấy người sau khi rốt cục đi đến một cái khá lớn trong sân. Người kia ngón tay chính thất cửa phòng liên tục vung lên. Trầm Thành Bình thấy thế liền biết hẳn là nơi này, liền cầm trong tay người này ném về cửa lớn. Người kia thân thể đập ra cửa lớn sau khi, Trầm Thành Bình theo sát phía sau, thả người nhảy vào trong phòng. Trầm Thành Bình tiến vào trong phòng sau khi, nhìn thấy trong phòng tổng cộng có 5 người. Một người trong đó người ngồi ở bên cạnh bàn ghế bành bên trên. Bên cạnh đứng thẳng 4 người. Cái kia xuyên thấu qua lều vải có thể nhìn thấy trương rất lớn trên giường nằm một người phụ nữ. Bóng người. Hiển nhiên mọi người lấy ngồi ở ghế bành trên người kia dẫn đầu. Người kia trên vai phải còn bao bọc băng vải. Trầm Thành Bình nghĩ thầm, chính là người này, mau lẹ vô cùng bắn ra 6 viên tiền đồng. Trong đó 2 viên đánh vào Trầm Đạo Hà thân thể, niêm phong lại huyệt đạo của hắn. Mặt khác 4 viên thì lại bắn thủng Trầm Đạo Hà 4 vị thủ hạ đầu. Trầm Thành Bình xốc lên tấm kia hình tròn giường lớn lều vải. Nhìn thấy Viên Tử Lâm nằm ngang ở giường một bên, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên chính mình đúng lúc chạy tới. Đối phương vẫn không có thực hiện được. Kỳ thực Trầm Đạo Hà bắt Viên Tử Lâm đi vào, vừa quấn lấy hữu vết thương trên vai, cùng thuộc hạ trò chuyện vài câu. Trầm Thành Bình liền giết tới. Trước sau liền một thời gian uống cạn chén trà cũng chưa tới. Trầm Thành Bình đem Viên Tử Lâm ôm vào trong ngực. Sau đó kéo Viên Tử Lâm cổ tay phải, ba cái ngón tay khoát lên nàng mạch trên. Một lát sau, thở dài một cái, từ mạch như trên phán đoán Viên Tử Lâm chỉ là trúng rồi cương cường thuốc mê ngủ thiếp đi. Cũng không lo ngại, lúc này mới triệt để đem vẫn nỗi lòng lo lắng đặt ở trong bụng. Khi xác định Viên Tử Lâm không có chuyện gì sau khi, nguyên bản bởi vì trong lòng lo lắng Viên Tử Lâm an nguy mà tạm thời áp chế lửa giận lần thứ hai tăng vọt lên, lập tức liền đi tới Trầm Đạo lòng sông trước. Trầm Đạo Hà đầu vô lực cúi ở trước ngực, đột nhiên phát hiện một người hai chân xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Người này trên người mặc áo nho màu xanh, đi tới chính mình ngay phía trước, vén lên quần áo lộ ra một đôi màu đen bạc để nhanh ngoa. Đột nhiên nhấc chân chính là một cước, xủy ở Trầm Đạo Hà ngực. Trầm Đạo Hà liền người mang cái ghế cùng ngửa mặt ngã lật. Này một dao hạ Trầm Đạo Hà thất điên bát đảo, sau não dập lên mặt đất gạch xanh bên trên nhất thời trong mắt kim tinh chuyển loạn. Lúc này Trầm Thành Bình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ở trên cao nhìn xuống Trầm Đạo Hà. Trầm Thành Bình nhẹ nhàng nói rằng, phu nhân ta chính là ngươi bắt đến đi. Trầm Đạo Hà lớn tiếng quát, không sai, chính là gia gia ngươi ta. Ngươi là người nào, đảm dám xông vào ta thần giáo cứ điểm. Chẳng lẽ là Hướng Vấn Thiên cái kia tên phản đồ đồng bọn? Hắn vốn định lớn tiếng trả lời Trầm Thành Bình vấn đề, thật gây nên bên ngoài giáo chúng chú ý. Nhưng là khi hắn câu nói này nói lúc đi ra, lại chỉ có thể phát sinh nhẹ nhàng khí thanh. Bất luận làm sao dùng sức, dây thanh trước sau không cách nào chấn động. Lại như chính mình ở đối với Trầm Thành Bình nói lặng lẽ nói như thế, âm thanh căn bản là không có cách truyền ra gian nhà. Trầm Đạo Hà thấy kêu cứu vô vọng, chính mình chỉ có thể mặc cho đối phương thịt cá. Tốt nhất kết cục chính là bị đối phương thoải mái giết chết. Liền Trầm Đạo Hà dự định làm tức giận người trẻ tuổi trước mắt này, làm cho hắn dưới cơn nóng giận cho mình đến cái thoải mái. Miệng rộng một nhếch ta ta cười nói, khà khà khà, không sai, con mụ này. A, chưa kịp hắn nói xong, Trầm Thành Bình một cước đạp ở hắn bên phải vai vết thương bên trên. Đột nhiên xuất hiện đau đớn để Trầm Đạo Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay lập tức Trầm Thành bàn chân bẹt nhọn một điểm, lần thứ hai niêm phong lại Trầm Đạo Hà huyệt đạo. Lúc này hắn lại nghĩ muốn làm tức giận Trầm Thành Bình nhưng là chỉ có thể dùng hắn chuyển loạn con. Ngươi, Trầm Thành Bình trong lòng đúng là giận dữ. Có điều chính vì như thế, hắn liền càng không muốn cho kẻ này dễ dàng chết rồi. Lập tức nhân tiện nói, hừ, xem ngươi là muốn chết à. Có thể ta sẽ không để ngươi bị chết như thế dễ dàng. Chỉ thấy hắn dùng mũi chân vẩy một cái, Trầm Đạo Hà bên hông đơn đao liền với vỏ đao bị bốc lên. Thân thủ chép lại đơn đao chuôi đao. Trầm Đạo Hà nhìn thấy hắn lấy đao ở tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhưng là nhìn thấy Trầm Thành Bình ánh mắt lạnh như băng, một trái tim rồi lại huyền lên. Xem ra đối phương sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Trầm Thành Bình đem mũi đao đặt ở Trầm Đạo Hà tay trái ngón út cửa ải thứ nhất tiết mặt trên, chậm rãi hướng phía dưới ép đi. Này chậm dao cắt thịt có thể so với khoái đao muốn đau mấy lần. Đau Trầm Đạo Hà hai mắt trợn tròn, mũi trực phun khí thô. Liền như vậy Trầm Thành Bình đem 10 ngón tay của hắn chương một đều dùng dao chậm rãi cắt tới. Tay đứt ruột xót, loại này đau đớn không có tự mình trải qua là rất khó tưởng tượng. Mặc dù là đưa cánh tay toàn bộ chặt đứt thoải mái trình độ, cũng không bằng chặt đứt một ngón tay. Trầm Thành Bình hiện tại chặt đứt Trầm Đạo Hà 10 ngón tay, cảm giác đau đớn lại gia tăng rồi mấy lần. Trầm Đạo Hà tuy rằng đau chết đi sống lại trong lòng nhưng bất chấp lên, nghĩ thầm ngược lại khó thoát khỏi cái chết. Coi như ngươi tất cả dằn vặt, ta cũng phải nhịn trụ, tuyệt không có thể bị ngươi coi khinh đi. Trầm Thành Bình từ Trầm Đạo Hà biến hóa trong ánh mắt đoán được hắn cơ bản ý nghĩ, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi cái này rác rưởi, ngươi cho rằng như vậy liền xong? Đây chỉ là cái bắt đầu, chờ một chút ngươi cũng chỉ phán tốc chết rồi. Dứt lời giơ tay chém xuống, Trầm Đạo Hà đột nhiên cảm thấy hạ thân mát lạnh, quần lại bị Trầm Thành Bình cho cắt vỡ. Hắn nhị đệ bại lộ ở trong không khí. Trầm Thành Bình dùng mũi đao đem hắn nhị đệ đầu bốc lên đến, nói rằng, ngươi con chim này nhi, không biết gieo vạ bao nhiêu vô tội đàng hoàng nữ tử, có ngày hôm nay báo ứng cũng là tự làm bậy. Dứt lời dùng mũi đao đem đầu chim bổ xuống mỏng manh một mảnh, vẫn như cũ là dùng chậm dao chậm rãi thiết. Lúc này Trầm Đạo Hà trong ánh mắt rốt cục xuất hiện hoảng sợ biểu hiện. Muốn nói đau đớn trình độ, thiết đầu chim cùng thiết ngón tay so với còn muốn kém rất nhiều. Nhưng chuyện như thế, chỉ cần là một người đàn ông đều không thể nào tiếp thu được. Trầm Thành Bình đem hắn nhị đệ chậm rãi cắt thành hơn 20 mảnh, vẫn cắt đến tận gốc. Tiếp theo lại vết cắt Trầm Đạo Hà từ tôn túi, đem hai viên trứng chim dùng mũi đao cũng chọn đi ra. Vốn cho là mình coi như bị ngàn đao bầm thây cũng sẽ không một chút nhíu mày Trầm Đạo Hà, lúc này hoàn toàn một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Thấy thế Trầm Thành Bình cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này vẫn không có xong. Nói xong liền dùng mũi chân một dẫm Trầm Đạo Hà căm, để hắn há hốc miệng ra, dùng mũi đao bốc lên một con chim trứng. Trước tiên ở Trầm Đạo Hà trước mắt lắc một hồi, sau đó về phía trước tìm tòi, dĩ nhiên đem Trầm Đạo Hà trứng chim này đến hắn miệng mình bên trong. Sau đó dùng mũi đao điểm một hồi Trầm Đạo Hà dưới cổ huyệt đạo. Hắn liền không tự chủ được đem chính mình trứng chim nuốt xuống. Sau đó sẽ đem một viên khác trứng chim cũng này đến Trầm Đạo Hà trong miệng, ép buộc hắn nuốt xuống. Ăn xong trứng chim, Trầm Thành Bình lại dùng mũi đao bốc lên điểu mảnh tiếp theo hướng về Trầm Đạo Hà trong miệng nhét. Trước sau tổng cộng nuốt 5 miệng lớn. Trầm Đạo Hà rốt cục đem chính mình cả cây chim nhỏ hơn 20 mảnh cắt miếng, cùng 2 viên trứng chim đều nuốt xuống. Lúc này Trầm Đạo Hà xem Trầm Thành Bình ánh mắt, đã dường như xem ma quỷ giống như vậy. Thậm chí cả người đều tan vỡ. Nếu không là Trầm Thành Bình đem huyệt đạo của hắn điểm trụ, e sợ biểu hiện của hắn cùng một người điên liền muốn gần đủ rồi. Có điều càng làm cho hắn tan vỡ chính là, Trầm Thành Bình nói tiếp, yên tâm, vẫn không có xong, rất nhanh ngươi sẽ chính mình cầu đi chết. Các thư hữu, ta là Ngây Thơ Thụ Đồng, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết app, chống đỡ tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, mời ngài quan tâm WeChat công chúng hào. Đi điêu, nhấn lâu 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.